Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ta mệnh như đao. Vạn Lý Bằng nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi, lên tiếng cuồng tiếu, để lão tử một trận dễ tìm, nguyên lai mẹ nó chạy phía sau đi, thế nào, tiểu tử, còn không đi bảo hộ ngươi chủ tử. Ha ha ha. Cái này Đồng Đài Sơn đại đương gia chỉ cảm thấy nội tâm một trận thoải mái. Vừa mới kém chút bị tiểu tử này cho hù dọa. Bất quá lại hung ác. Cũng bất quá là hào môn trong nhà một con chó. Mà bọn hắn đám này lùm cỏ. Lại là một đám sói. Sói có thể cùng chó đánh đồng sao? Vạn Lý Bằng nheo mắt lại. Cười lạnh nhìn chăm chú đối diện. Tần Ẩn, nhanh lên lăn tới đây cho ta. Nếu ta có cái gì không hay xảy ra, ngươi cho rằng ta đại ca sẽ tha ngươi? Triệu Đình giờ phút này như một đầu giống là chó điên đang gầm thét. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phía trước. Nếu không phải hắn cơ cảnh, lặng lẽ xuống xe, nơi nào sẽ phát hiện Tần Ẩn vậy mà trở lại. Tần Ẩn tại kia liên tiếp giết chết 7 người trang cảnh. Tất cả đều bị hắn nhìn thấy. Đã như thế để ý cái này tuấn tiếu muội tử, kia nàng chính là mình hộ thân phù, mình buộc Tần Ẩn tới bảo hộ, dù là cuối cùng nhất Tần Ẩn chết mất, chỉ cần mình có thể còn sống trở về là được. Hắn nhưng là Triệu phủ tam gia nhà công tử, ghim chà chà cánh tay đều có chút trắng bệch, nhưng Triệu Đình trong mắt hưng phấn lại càng ngày càng thịnh, bởi vì rất rõ ràng Tần Ẩn là quan tâm hắn muội tử này, còn như là cái gì thân muội muội vẫn là tình muội muội. Hắn mới mặc kệ, hắn nhất định phải còn sống. Tới, Vạn Lý Bằng mang trên mặt cười lạnh, làm thủ thế, cùng còn lại hơn 20 danh sơn phỉ từ từng cái phương vị nếm thử vây quanh tới. Nhưng động tác lại dị thường chậm chạp, cái này sơn lâm lão phỉ đang lặng lẽ cho hai người tạo áp lực. Tần Ẩn mặt không thay đổi nhìn chăm chú Triệu Đình. Cái này tam gia nhà tiểu công tử. Thấy được, mảnh mai bất lực, cha cha. Thiếu nữ khuôn mặt mặc dù bối rối. Khóe miệng nhưng thủy chung nhếch. Ánh mắt khi nhìn đến mình lúc bỗng nhiên sáng lên. Tần Ẩn nhắm mắt lại. Tựa hồ đang suy tư. Một hơi về sau, Tần Ẩn mở to mắt. Không nói một lời. Liền như thế đối diện Triệu Đình đi tới, đem phần lưng triệt để bại lộ cho Vạn Lý Bằng. Thấy cảnh này, vô luận là Triệu Đình hay là Vạn Lý Bằng, trong mắt đều là vui mừng. Chỉ có trà trà kích động mặt đều đỏ lên, liền muốn phát lực tránh thoát. Đừng nhúc nhích, Triệu Đình cầm trong tay đao nhọn đem thiếu nữ kiểu nộn cái cổ đều đâm ra huyết châu. Cho nên hắn đương nhiên không để mắt đến Tần Ẩn trong nháy mắt kia quăng tới ánh mắt. Chà chà dừng lại giãy giụa. Cái ánh mắt kia, nàng vô cùng quen thuộc. Kia là Tần Ẩn ca ca mang nàng đi giữa rừng núi đi săn lúc thường xuyên dùng ánh mắt. Ánh mắt phía bên trái, ra hiệu mình phía bên trái vòng vây. Phía bên phải, chính là ra hiệu mình phía bên phải. Gần nửa năm phối hợp. Sớm đã để hai người sinh ra ăn ý, mà giờ khắc này Tần Ẩn con mắt có chút phía bên trái động hạ. Cha cha duy trì trấn tĩnh, nhỏ không thể thấy hơi chớp mắt, lúc này mới đối, để ngươi ca ca bảo vệ tốt ta. Chúng ta cùng đi, Triệu Đình thở hào hển nói, ngữ khí cuối cùng không còn như vậy khẩn trương. Ba, Tần Ẩn nhẹ nhàng nói ra một con số. Người ở chỗ này đều là sững sờ. Ngươi nói cái gì? Triệu Đình cảm giác mình lỗ tai có phải là nghe nhầm rồi. Ngươi không nên uy hiếp ta. Tần Ẩn phóng ra một bước. Dẫm nhập lá mục bên trong. Trong ánh mắt một mảnh hờ hững. Là đối sinh mệnh đạm mạc. Cũng là đối tử vong lạnh lùng. Ngươi ý gì? Triệu Đình cảm giác đối phương ngữ khí rõ ràng không đúng. Ta mệnh như đao. Tần Ẩn mí mắt lần nữa nháy hợp ở giữa, kia lạnh lẽo như hổ sát cơ bỗng nhiên nở rộ, cao ngất kia trong thân thể vậy mà bộc phát ra tựa như măng thoát thổ nhổ giò thanh âm. Bước thứ hai rơi xuống đất. Bước thứ ba nâng lên. Tần Ẩn khí thế tại thời khắc này cất cao đến đỉnh điểm nhất. Câu nói tiếp theo dường như sấm sét nở rộ. Thà gãy không cong, bàn chân rơi xuống đất. Vung mạnh ra cánh tay phải nhanh như gió, cương liệt như lửa. Lòng bàn tay bay ra đạo hàn quang kia như sao chổi tập nguyệt. Thẳng tắp xuyên qua cái này cuối cùng nhất năm bước khoảng cách. Cũng liền tại hắn cuối cùng nhất một chữ vừa mới hô lên lúc. Từ đầu đến cuối bị Triệu Đình sơ sót thiếu nữ lại bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Chà chà, chân phải nâng lên, trùng điệp dẫm mạnh, kéo kẹt, chân xương gãy nứt thanh âm. Ẩn tàng đến nay, đủ để đá ngã Lan Đại Ma Bàn lực lượng cuối cùng tại kia mảnh mai thể nội bắn ra. Kịch liệt đau nhức, Triệu Đình chỉ nửa bước đều tê dại rơi. Nổi giận hạ tay trái bản năng muốn đem đao nhọn đâm vào thiếu nữ cái cổ. Nhưng mà thiếu nữ lại hiểm mà lại hiểm bỗng nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái đầu. Phốp, Triệu Đình đâm ra tay trái dừng tại giữ không trung. Bởi vì một cây chủy thủ tựa như tia chớp thẳng tắp không có vào trong miệng của hắn. Lăng ra dao găm không có chút nào ngăn trở từ Triệu Đình sau cái cổ đâm ra. Tùy hành cự lực trực tiếp đem cái này Triệu phủ tiểu công tử thân thể mang bay. Rơi đập năm thước bên ngoài. Có lẽ là không có đâm xuyên yếu hại. Có lẽ là mất máu tốc độ còn chưa đủ nhanh. Triệu Đình rơi xuống đất sau thân thể đánh lấy bệnh sốt rét. Miệng đại trương, máu tươi từ trong miệng từng mảng lớn phun ra. Tại sao? Tại sao? Tần Ẩn dám tập sát chính mình. Mình thế nhưng là Triệu phủ tam gia nhà tiểu công tử. Mình thế nhưng là chủ tử của hắn. Hắn điên rồi sao? Triệu Đình hoảng sợ ánh mắt bên trong. Tần Ẩn hờ hững đi đến trước người. Cúi người, bàn tay trực tiếp thăm dò vào cái này công tử nhà giàu trong miệng. Nắm chặt ngâm ở bọt máu bên trong chuôi đao. Thanh âm nhẹ nhàng vừa lúc tại Triệu Đình bên tai vang lên. Ta không có nhận thụ uy hiếp quen thuộc. Rút đao, Triệu Đình bỗng nhiên ưỡn một cái thân thể. Đại trương miệng bên trong máu chảy như suối. Ánh mắt bên trong còn lộ ra hoảng sợ. Khí tức hoàn toàn không có. Trước khi chết cuối cùng nhất một khắc, hắn cuối cùng minh bạch tại sao những cái kia bị Tần Ẩn giết chết người. Đều là sợ hãi biểu lộ, dính đầy máu tươi tay phải xách đao. Bình tĩnh quay người, Tần Ẩn nhìn xem kia cứng đờ 23 người. Dậm chân tiến lên, tại trải qua thiếu nữ bên cạnh lúc, mắt không chớp nói ra. Hướng sau 100 bước, không cho phép quay đầu, đặt chân. Thẳng thân, Tần Ẩn đầy người máu tươi, lại duy chỉ có Trương sạch sẽ gương mặt. Trong rừng 23 người, nơi xa không có chút nào âm thanh. Vạn Lý Bằng rất muốn từ Tần Ẩn trên mặt nhìn thấy chút điểm hoàng sợ vẻ mặt sợ hãi. Nhưng mà hắn cuối cùng thất vọng, đi đêm nhiều, khó tránh khỏi trượt chân. Lão tử nhìn lầm, yên tâm một hồi cho ngươi thống khoái. Vạn Lý Bằng đưa trong tay lang nha bổng nghiêng điểm trên mặt đất, âm hiểm cười nói, chỉ là kia toàn thân cháy đen làn da để khí thế của hắn trống rỗng thiếu một nửa. Thối cá nát tôm, Tần Ẩn ngẩng đầu, khóe miệng mỉa mai, cúi người dậm chân, dưới chân bụi đất băng tán, một sát na như cương đao ra khỏi vỏ, lại đón 23 người, một người đơn đao. Ngang nhiên tập kích, ta Tần Ẩn mỗi ngày không quỳ, thấy núi bất bại, thấy địch không lùi, một cái sơn phỉ mà thôi, bằng ngươi cũng xứng. Dưới xương sườn máu tươi chảy ngang, thiếu niên chạy vội ở giữa, khí thế bốc hơi như hổ, đạp đất phá vỡ núi, một tiếng người thế, thiên quân ích dịch, trong rừng 23 người cùng nhau biến sắc. Tất cả sơn phỉ đúng là đồng thời nhìn về phía Vạn Lý Bằng. Giết, nhiều năm lão phỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng phong mang khỏa lá rụng, tạo nên mây khói vô số. Vừa mới yên lặng lại sơn lâm, giờ phút này triệt để sôi trào lên. Sơn phỉ trong mắt, hỗn chiến bên trong thiếu niên khí thế cuồng tuyệt. dù là sinh sinh kháng bên trên một đao, cũng phải đâm chết một người. Vết thương mỗi tăng thêm một điểm, thiếu niên kia liền càng thêm điên cuồng một điểm. Mặc kệ ngắn ngủi mấy chục hơi thở công phu, bọn hắn liền thấy kia tiểu tử như hổ điên bổ nhào vào Vạn Đại đương gia trên thân. Oanh, kia cường tráng thân thể khôi ngô lại bị Tần Ẩn ngang nhiên xông ngược lại. Rồi sau đó tại một đám sơn phỉ sợ vỡ mật trong ánh mắt, thiếu niên hai tay nắm chặt chủy thủ, lấy lực khí toàn thân ép đi, nộ khí dài giống, chết. Vạn Lý Bằng sắc mặt trướng thành huyết hồng, lúc trước bị liệt diễm đốt tiêu trên cánh tay da thịt toàn bộ sụp ra, nhưng mà lại ngăn cản không được kia cuồng bạo đẩy tới dao găm lưỡi đao. A, Vạn Lý Bằng cháy đen trên mặt, miệng máu đại trương, như ác quỷ dữ tợn, nhưng mà thanh âm lại mang theo một loại tận thế tuyệt lộ thê lương. Ngón tay của hắn rốt cuộc nhịn không được, từ ngón út bắt đầu theo thứ tự cắt ra, lăng ra dao găm nháy mắt tận gốc không có vào bộ ngực của hắn. Nhưng mà Tần Ẩn trong mắt hung quang không giảm, thuận thế lại đột nhiên một cái bên cạnh vạch. Từ Vạn Lý Bằng nửa người đều bị cắt ngang ra, máu tươi thoáng chốc phun tung tóe cao ba trượng, trầm thấp trong lúc thở dốc, thiếu niên như huyết nhân lay động đứng lên, nhìn khắp bốn phía, nhẹ nhàng lau đi gương mặt máu tươi, khóe miệng lại làm giấy lên một cái để da đầu run lên lạnh khốc tiếu dung. Lúc này mới thuộc về hắn Tần Ẩn giang hồ, cầm giết người đao, phấn áo vải giận, đi khoái ý sự tình, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi vong. Lại đến một thân kiệt ngạo, thanh âm bá liệt, gió lạnh phất qua, trong rừng yên tĩnh. 1, 2, 30, 40, thanh lương sương mù lướt qua kiều nộn gương mặt, tại lông mi thật dài bên trên ngưng tụ thành giọt sương. Chà chà cắn môi, hướng về phía trước dùng sức chạy. Bên tai đều là phong thanh, nàng cố nén quay đầu xúc động. Tần Ẩn ca ca nói 100 bước. Tần Ẩn ca ca là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Tần Ẩn ca ca chưa từng có lừa qua Trà Trà. 100 bước trước đó, tuyệt không thể quay đầu. Trắng noãn hàm răng đem bờ môi khai ra máu tươi. Trà Trà chạy trước nước mắt dọc theo khuôn mặt lăn xuống tới. 99, 100, Trà Trà một cước đem xốp bùn đất đâm ra một cái hố to. Chảy nước mắt quay đầu. Tần Ẩn ca ca, thiếu nữ thanh thúy mà bi thương thanh âm như tiếng than Đỗ Quyên. Trong tầm mắt, những cái kia lúc trước sôi trào mây mù tựa hồ đã sớm quay về yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua trong rừng, mang theo lá cây tiếng xào xạc. Trong lúc nhất thời, rừng cây này yên tĩnh đáng sợ. Keng keng, nhẹ nhàng xài mộc cháy bùng tiếng vang lên. Một đống lửa tại tầm mắt bên trong hiện lên, lập tức kia hỏa tinh liền đốt thành đại hỏa. Núi sương mù một lần nữa bị bốc hơi. Thiếu nữ tiếng khóc đình chỉ. Tại tầm mắt của nàng bên trong, một đạo thất tha thất thểu thân ảnh kéo lấy một chỗ máu tươi hướng về mình chậm rãi đi tới. Thiếu niên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt bên trên chật vật câu lên tiếu dung. Ánh lửa chiếu ra một thân vết đao tung hoành, máu thịt be bét. Đi, về nhà. Tần Ẩn lượt nhiễm máu tươi tay trái dắt nữ hài tay phải. Đi hướng phía trước, Trà Trà đời này đều quên không được con kia trải rộng vết thương giữ tợn huyết thủ. Như dãy núi nặng nề, giống như liệt nhật nóng hổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.